Cô vợ ẩn hôn của ảnh đế, tác giả, Tuyết Hoa Nhục, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, bắt trùng, bất quá lão thái tố chất tâm lý đặc biệt hảo, ngắn ngủn 2-3 phút thời gian, cũng không như thế nào đề ra nghi vấn, lập tức đồng ý tới, đối với chân chân sự, nãi nãi quản được nhiều nhất chính là thân thể khỏe mạnh, mặt khác cũng quản không được. Đứa nhỏ này tuy từ nhỏ liền tính tình mềm mại, nhưng chưa bao giờ nói dối, vẫn luôn là chung quy chung củ ngoan bé, ra nàng cha mẹ sự. Tề nãi nãi liền đối cái này tiểu cháu gái phá lệ để bụng chút. Mấy cái thúc thúc cô ra hài tử đảo theo lớn lên liền chậm rãi phai nhạt. Chỉ có Tề Chân vẫn là nãi nãi bảo bối, như thế nào cũng đau không đủ, Tề Chân treo điện thoại. Liền thay vũ đạo giày. Đi vũ trong phòng áp chân nhiệt thân, lúc này đã tiếp cận kỳ nghỉ cuối cùng. Lập tức lại muốn khai giảng, bởi vì lúc trước một bữa cơm. Tề Chân cùng Dụ Cảnh Hành xem như thoáng quen thuộc lên. Nàng vốn là không dễ dàng quen thuộc người. Bất quá Dụ Cảnh Hành lại chiếm hữu hai người lời nói quyền chủ động. Đem chừng mực nắm chắc đến gãi đúng chỗ ngứa. Có thể tiến có thể lùi. Là nàng sẽ thích khoảng cách Tề Chân cũng khó tránh khỏi sẽ chú ý Dụ Cảnh Hành Weibo quảng trường. Mới vừa rồi hậu chi hậu giác phát hiện Dụ Cảnh Hành. Thật sự quốc dân độ phi thường cao, chỉ là hắn hiện tại trừ bỏ điện ảnh tuyên truyền cùng yến hội trao giải. Hắn đã rất ít tham dự giới giải trí công khai hoạt động. Cho nên mới có vẻ dị thường điệu thấp, sau lại Tề Chân tra xét một chút bách khoa mới phát hiện. Kỳ thật Dụ Cảnh Hành cầm rất nhiều thưởng, nghiêm túc nói đến cũng không ngừng là tam kim ảnh đế có thể khái quát. Chính là nàng trước kia chưa từng có chú ý quá, chỉ là chẳng qua biết hắn giả vị rất lớn mà thôi, hơn nữa. Nàng chưa bao giờ biết Dụ Cảnh Hành cư nhiên có 8 khối cơ bụng. Chính là có cơ bụng nam nhân ai không thích đâu, lại còn có như vậy đẹp, còn có nhân ngư tuyến, khẽ nhếch cầm ánh mắt lãnh đạm. Siêu gợi cảm được chứ, hắn ăn mặc quần áo thời điểm thật sự không phát hiện, bất quá đó là hắn hơn 20 tuổi thời điểm chân dung, cũng không biết cái này số tuổi còn có hay không. Hơn nữa tuổi lớn khả năng thể lực cũng không được bá, Tề Chân nghĩ không khỏi kiều kiều khóe môi quả. Nhiên nàng vẫn là nhất vui mừng phong thản chi, đặc biệt vui mừng phong thản chi, toàn thế giới tốt nhất phong thản chi. Có chân dài sẽ ca hát sẽ khiêu vũ mạo mỹ tiểu thịt tươi ai không thích ô ô, bạn gái nhỏ thích phong. Thản chi loại này hắc hồng lưu lượng sự tình, Dụ ảnh đế đương nhiên là biết đến, nhưng là cũng không chỉ có không tiểu cô nương cho tới idol thời điểm trong mắt đều có thể mạo ngôi. Sao, đầy mặt đều viết toàn thế giới tốt nhất thản chi. Nhà ta ca ca thế giới đệ nhất soái. Ca ca yên tâm phi ta muốn bồi ngươi đi hoa lộ, linh tinh chữ. Tuổi trẻ tiểu cô nương quả thực không thêm che giấu. Cả người nhộn nhạo khát khao cùng khát vọng, cùng bình thường ngoan ngoãn mảnh mai bộ dáng khác nhau như hai người, mà nếu Tề Chân cẩn thận tìm. Tòi liền sẽ phát hiện, phong thản chi công ty đại cổ đông chính văn nhã mỉm cười nhìn nàng. Biểu tình như suy tư gì, hỏi nàng thích cái gì. Tề Chân liền nghiêm túc suy nghĩ nói, hắn siêu nỗ lực, siêu đẹp, ca hát cũng siêu dễ nghe, ách tính cách cũng thực hảo đi, nàng cũng không biết vì cái gì thích ra, liền nhàn tới không có việc gì thích một chút yêu cầu lý do sao. Dụ Cảnh Hành cũng không đánh giá người khác, nhưng có khi cũng sẽ tò mò, hiện tại tuổi trẻ tiểu cô nương trong đầu đều trang cái gì đâu. Càng nhiều thời điểm, đối phương như cũ là cái đối với hắn mà thôi quá mức tính trẻ con tiểu cô nương. Đối với chính mình tương lai mờ mịt mà tò mò, tuy rằng thoạt nhìn thực ngoan, nhưng có chút tùy hứng không nghe lời, Tề Chân liền cùng hắn nhỏ giọng nói. Kỳ thật ta không nghĩ đi học, có điểm nhàm chán, Dụ Cảnh Hành cười, chờ ngươi tới rồi ta tuổi tác, liền sẽ phát hiện đi học kỳ thật thực hảo. Không có như vậy nhiều khác sự yêu cầu tự hỏi, Tề Chân cắn dao ăn. Vặn vẹo thân thể, không có khả năng đi, Dụ Cảnh Hành giúp nàng đem dao ăn cùng nĩa phóng hảo. Nhìn Tề Chân thế nhưng lại mang theo điểm cười. tựa hồ có điểm làm không biết mệt. Tề Chân sờ sờ chính mình mặt, cũng không biết hắn đang cười cái gì. Bọn họ ăn cơm thời điểm, di động thượng lại nhảy ra Tề Triệu Viễn WeChat. Ngày mai đi ngươi nãi nãi ra ăn cơm. Ba ba cũng thật lâu không cùng nãi nãi ăn cơm ơ siêu. Từ nàng ba cùng mẹ nháo ly hôn, nãi nãi thật lâu cũng chưa cho nàng ba sắc mặt tốt xem ơ siêu. Đảo không phải cỡ nào oán trách, rốt cuộc vẫn là khí hắn ủy khuất chính mình bảo bối cháu gái nhi. Nếu là nhi tử chịu thấp một đầu, như thế nào cũng sẽ không nháo đến cuối cùng như vậy. Kỳ thật nãi nãi gia cảnh thực ưu việt, chính mình trong tay có tư nhân bệnh viện chia hoa hồng, nhưng mấy cái con cái công tác sau liền không hề đưa tiền. Mà Tề Triệu Viễn cái này tiểu nhi tử tuổi trẻ khi cực có cốt khí, không thích hỏi mẫu thân đòi tiền, dần già chính mình tiểu trong nhà liền quá thật sự thanh bần. Cũng chỉ có tuổi nhỏ Tề Chân còn ăn mặc tiểu quần yếm, ngây ngốc cười đến giống cái tiểu thái dương. Tề Triệu Viễn tiếp tục rong dài, ngươi không nhỏ, quá mấy năm cũng là muốn kết hôn. Phía trước giới thiệu đối tượng thực không tồi, chính là sau ngươi lớn vài tuổi, nhưng về sau ngươi có đáng tin cậy người quản ngươi, ba ba cũng yên tâm ơ siêu. Cho nên nàng ba như vậy duy trì nàng cùng ảnh đế kết hôn, kỳ thật là bởi vì sợ nàng không ai quản. Tề Chân nhìn lén Dụ Cảnh Hành liếc mắt một cái, lại hồi phục Tề Triệu Viễn, đã sớm không liên hệ, này trang liền bóc qua đi. Nàng cảm thấy nói cái luyến ái hẹn hò linh tinh kỳ thật cũng không tồi, nhưng vẫn là không cần kết hôn. Hiện tại vui vẻ thì tốt rồi nha, cùng có được vô số tranh tinh fan nam nhân lãnh chứng. Nàng là sẽ ngồi ở cao cao tranh đôi thượng, chính là Tề Triệu Viễn thật lâu cũng chưa hồi nàng. Hẳn là bị tức giận đến gan đau, nữ nhi đại bộ phận thời điểm đều biểu hiện đến quá mức vô tội thành. Thật, không phát giận, không nháo. Nói chuyện mềm mục như là làm nũng, nghe nghe hỏa liền phát không ra, thế cho nên căn bản vô pháp hảo hảo cùng nàng giảng đạo lý, cũng không biết có thể hay không tìm được cá biệt nàng quản được dễ bảo người. Tề Chân mới vừa cùng phụ thân liêu xong, liền phát hiện Dụ Cảnh Hành dương mắt xem nàng, ánh mắt như là một hồ nước, khóe môi ẩn ẩn tựa cười, lại giống như chỉ là ôn hòa sơ đạm. Tựa hồ rất rõ ràng nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Đem Tề Chân xem đến lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Nàng chậm rãi buông di động, ngồi đến giống cái ngoan học sinh, cách Thiên Tề Chân đi nãi nãi ra. Sáng sớm tinh mơ, nàng cha còn chưa tới. Tề Chân liền giúp Tề nãi nãi nhặt lá cải nhi, đem khô vàng không đồng đều cắt rớt chọn sạch sẽ. Nàng cũng liền sẽ làm này đó. Thiên nàng nãi nãi còn cả ngày khen nàng làm hảo, làm điểm tiểu thủ công nghiệp cũng đến quan tâm cái nửa ngày. Lo lắng nàng mệt, lại sợ nàng đem đồ vật quăng ngã. Thật sự thân nãi nãi, Tề Chân một bên nhặt rau diệp, một bên cùng nàng nãi nãi hỏi, xem ta a di bằng hữu phòng, thiện thiện cho ngài dệt áo lông nha. Tề nãi nãi ngồi ở ánh sáng hạ, mang phó lão thị kính xem báo chí. Nghe vậy cũng liền cười ha hả nói một câu, là có chuyện như vậy nhi, các ngươi người trẻ tuổi có rảnh cũng nhiều vội điểm khác. Này uổng phí cái gì tâm tư, Tề Chân nhấp miệng cười. Ta có rảnh vào cái khóa học, đến lúc đó cũng cho ngài dệt một kiện, được không nha lương viện nữ sĩ. Tề nãi nãi kêu Chu Lương Viện, nhà mẹ đẻ trước kia là khai tư nhân bệnh viện, toàn gia đều là thư hương dòng dõi. Tên này khởi chính là lấy lương duyên vĩnh kết ý tứ. Nàng cùng Tề Gia Gia khi đó đính hoa hoa thân, mãi cho đến Tề Gia Gia qua đời, cảm tình đều cực hảo, nãi nãi này liền nhạc a lên. Nhanh nhẹn nói, kia cảm tình hảo, chúng ta Chân Chân dệt xiêm y nãi nãi thích, nhớ rõ muốn diễm điểm nhan sắc, không thích kia màu vàng đất cho đen, ăn mặc không vui mừng, Tề Chân thiên đầu. Đuôi ngựa đáp ở nhỏ yếu trên vai, xì một chút cười rộ lên, chờ nàng cha tới. Đã sớm qua giữa trưa 12 giờ, nói là trong viện lại có chuyện gì, vội vã chạy đến xử lý mới nhảy nhót tới. Tề Triệu Viễn mang một bộ vô khung mắt kính, gần mấy năm càng thêm gầy guộc, trong tay dẫn theo bao lớn bao nhỏ, đều là nàng nãi nãi thích ăn ái dùng. Nhìn tư thế phỏng chừng phí không ít tiền. Phía sau còn đi theo một tiểu trùng theo đuôi, đó là Tây Chân Đường muội Thiện Thiện. Nhị thúc cùng A Di ở nước ngoài đi công tác, gần nhất Thiện Thiện vẫn luôn là trong nhà mấy cái trưởng bối thay phiên mang theo, Tề nãi nãi thấy. Nhi tử ban đầu sụ mặt, nhưng thật ra chưa nói cái gì, rốt cuộc là chính mình sinh dưỡng, không màng ra sự nhi cũng là chuyện cũ năm xưa. Hiện tại trung niên, nhưng thật ra năm gần đây nhẹ khi ôn nhu nhiều. Nàng cùng nhi tử hảo chút năm không một khối ăn đốn nóng hổi cơ mơ siêu điện Thiện đã lâu không gặp. Đường tỷ, hiện tại vặn đường ti dường như dính ở Tề Chân bên người, Tề Thiện cùng Tề Chân trong nhà trạng. Huống không giống nhau, cha mẹ nhưng thật ra cảm tình cực đốc, chính là không màng hài tử chính mình thân thiết. Nàng từ nhỏ đều là đi theo thúc thúc bà nãi nãi này đó thân thích đại tiểu hài tử chơi tính đại. Lôi kéo Tề Chân lại là nghe ca, lại là rừng mỡ dường như cho nàng xem điện ảnh, không xem không biết. Vừa thấy đến không được Thiện Thiện di động giấy dán tường là dụ cảnh hành. Vẫn là niên thiếu sơ cuồng thời điểm lộ cơ bụng cái loại này. Túm cùng Tề Chân cùng nhau xem điện ảnh vẫn là dụ cảnh hành diễn Thiện Thiện mang theo nửa thanh. Tai nghe, túm tỉ tỉ ống tay áo nói, tỉ ngươi xem. Ta là hắn fan điện ảnh, ta lão công có phải hay không rất tuấn tú. Hắn diễn điện ảnh ta cơ bản đều xem qua, đặc biệt đẹp, tỉ ngươi mau ăn ta ăn lợi. Di động trong hình, ánh đèn ái muội mờ nhạt, làm nổi bật ra thẳng tắp cao thẳng mũi. Điện ảnh dụ cảnh hành ngồi ở quán bar, yêu nhã mi cốt ở quang ảnh hạ phá lệ rõ ràng. Sơ mi trắng tùng lười kéo ra một đoạn quang ảnh sặc sỡ hạ. Đối diện tới cái váy đỏ nữ nhân, eo thon một tay có thể ôm hết, phong y nhũ kiểu nộn miêu tả sinh động, môi đỏ gợi lên nhất định phải được độ cung, tuổi trẻ nam nhân câu lấy liền cốc có chân dài. Y quan hơi loạn, không chút để ý mà đạm mạc, tựa hồ đối trước mắt vô vật làm như không thấy, hơi khai màu trắng áo sơ mi hạ. Là ẩn ẩn rắn chắc cơ bụng, hormone xuyên thấu qua màn hình đều có thể cảm nhận được. Tề Chân mặt mạc danh thiêu cháy, theo bản năng bỏ qua một bên mắt Thiện Thiện bạch nàng liếc mắt một cái. Thở phì phì nói, Tề Chân ngươi đây là cái gì biểu tình sao? Đều thời đại nào, đại thanh sáng sớm mất nước hảo đi. Tề Chân cũng chưa quản nàng thẳng hô tỉ tỉ đại danh. Lập tức giải thích nói, không phải là, chính là tình cảnh này quá dục, ta nhất thời không phản ứng lại đây. Ngươi! Người một tiểu hài tử xem loại này phiến tử làm gì? Chạy nhanh không chuẩn nhìn. Thiện Thiện cái này nhóc con. Khẩu khí nhưng thật ra rất đại. Bị nàng tỉ thoát đi xem phiên kịch còn lầm bầm lầm bầm. Cái này kêu phẩm vị. Rõ ràng là ngươi tư tưởng thấp kém. Cũng chưa làm cái gì đâu. Lấy kim thưởng điện ảnh ai? Như thế nào bị ngươi xem đến cùng A phiến dường như? Ngoạc kép, hết chương.